Tả Ninh tới đoàn phim tham diễn, công khai thân phận là bạn gái của Thu Dật Bạch. Điều này cũng liền biểu thị, ban ngày ở phim trường, Cao Hạ chỉ có thể lấy thân phận người ngoài nhìn Thu Dật Bạch cùng Tả Ninh ve vãn đánh yêu, khanh khanh ta ta. Mà tới buổi tối, Thu Dật Bạch cùng Tả Ninh có thể quang minh chính đại bước vào phòng của nhau. Tất cả hành động của Cao Hạ chỉ có thể lén lút, thật sự không khác gì đang yêu đương vụ IGTA. Cao Hạ đối với chuyện này rất tức giận a. Đừng nhìn hắn ngày thường không trẻ con giống như Thu Dật Bạch cùng Phương Kinh Luân, nhưng có đôi khi ăn dấm, cũng tương đối khó dỗ, còn không phải do mức độ nổi tiếng của anh quá cao hay sao. Hơn nữa đây là bộ phim đầu tiên anh quay sau khi dưỡng thương xong, đoàn phim trong ngoài không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm anh, em đương nhiên không thể làm cái gì cùng anh a. Thừa dịp buổi chiều Cao Hạ nghỉ ngơi, Tả Ninh liền trộm hắn gọi tới phòng mình tiến hành, trấn an, một hồi. Áo khoác cảnh phục của Cao Hạ đã bị cởi ra ném sang một bên, cúc áo sơ mi màu lam cũng đều bị cởi bỏ, lộ ra cơ bụng rắn chắc như sô-cô-la bên trong, đôi tay dọc theo đường cong gợi cảm chậm rãi vuốt ve một hồi lâu, Tả Ninh ngại không đã ghiền, dứt khoát từ trên mép giường trượt xuống, cả người ngồi xổm giữa hai chân hắn, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm một chút xuống, đồng thời động thủ cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y chế phục của hắn ra, tay nhỏ mềm mại mới vừa đem Quy Upsilon ớ huyền y lót của hắn kéo xuống. Côn thịt cương ngạnh giữa háng kia liền vội vã mà nhảy ra, đánh vào trên cổ mảnh khảnh của cô, một lưỡi tiếp tục di chuyển xuống dưới, Tả Ninh chậm rãi liếm về phía côn thịt lửa nóng, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục hôn lên da thịt xung quanh, lặp lại như vậy vài lần, Cao Hạ bị cô cào đến tâm ngứa, khó nhịn, một bên thở hổn hển, một bên kiên nhẫn dụ dỗ, bảo bối, ngậm vào một chút đi, Tả Ninh ngẩng đầu đắc ý nhìn hắn. Anh cầu em, phải, bà xã, cầu em làm cái gì nha? Anh không nói rõ ràng em làm sao biết được cầu em. Ngậm lấy con thịt lớn của Ôn xã, nó muốn em đến sắp nổ tung rồi, phốc. Tả Ninh rốt cuộc vẫn nhịn không được cười ra tiếng, khó trách ngày thường các nam nhân thích dùng chiêu này với cô nhất, bắt cô nói ra một ít lời cợt nhà, cô hiện tại mỗi lần như vậy cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cô vốn chỉ mặc một chiếc váy ngắn liền áo. Hiện giờ cười như vậy, toàn bộ bộ ngực đều run theo, đặc biệt là hơn phân nửa nhũ thịt lộ ra bên ngoài vừa trắng lại nộn, làm Cao Hạ nhìn thấy càng thêm miệng đắng lưỡi khô, trực tiếp kéo cô lên, vài cái liền cởi bỏ sạch sẽ, ông xã chờ không kịp sao, em không phải cũng chờ không kịp sao. Nhìn giữa hai chân cô đã có chút chất lỏng sáng lấp lánh tràn ra, Cao Hạ đột nhiên cười cười nằm thẳng lên trên giường, lại đây, đón nhận ánh mắt của hắn. Tả Ninh lập tức liền hiểu hắn muốn làm cái gì, mở chân ra ngồi lên trên người hắn, Tả Ninh chậm rãi cúi người xuống, đem côn thịt to lớn chẳng chịt gân xanh từng chút ngậm vào bên trong miệng, Cao Hạ sảng khoái kêu lên một tiếng, đồng thời bẻ hai cánh mông đẫy đà ra, vươn đầu lưỡi lía lá rô huyệt thịt đã có chút ướt át ngô. Tả Ninh bị nhét đến tràn đầy, khoái cả mãnh liệt làm cô chỉ có thể thấp thấp nức nở một tiếng, tiếp tục càng thêm ra sức vuốt ve côn thịt trong miệng. Dớ dịch từ hoa huyệt cổ ảo ạt trào ra, phần lớn số đó đều bị Cao Hạ nuốt vào trong bụng, số ít dọc theo khuôn mặt tuấn tú cùng cái cổ của hắn chảy xuôi xuống, tạo thành một hình ảnh cực kỳ dâm mỹ, Thu Dật Bạch quét thẻ phòng bước vào, nhìn thấy chính là đôi nam nữ TA ớ huyền ITA Upsilon O huyền IG đang dùng tư thế 69 khẩu giao cho nhau, hình ảnh như vậy đánh sâu vào, trực tiếp làm máu nóng cả người hắn đều hướng về một địa phương trào dâng, mà phía sau hắn. Còn có Du Hạo Nam cùng Thu Dật Mặc Cao Hạ với Tả Ninh đều nghe thấy âm thanh có người mở cửa, nhưng toàn bộ đoàn phim ngoại trừ hai người bọn họ, cũng chỉ có Thu Dật Bạch có thể tiến vào phòng Tả Ninh, cho nên hai người đang đắm chìm trong khoái cả thậm chí còn lười ngẩng đầu lên nhìn một cái, vẫn nghiêm túc an ủi lẫn nhau, thẳng đến khi Tả Ninh run rẩy ở trong miệng Cao Hạ cao trào hai lần, Cao Hạ cũng đồng thời đem tất cả hạt giống lửa nóng phun ra ở miệng cô. Hai người vẫn duy trì tư thế mắc cỡ kia há miệng thở hổn hển, không tồi, rất biết chơi a, thanh âm lạnh như băng làm Cao Hạ cùng Tả Ninh đều sửng sốt, Tả Ninh kéo cơ thể đã mềm nhũn ra, dãy dụa từ trên người Cao Hạ lên, vừa ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh cao lớn của ba người đang sóng vai nhau đứng ở mép giường, các anh. Các anh tại sao lại ở đây, Du Hạo Nam liệt miệng quay ra cười cười với cô, người đầu tư tới phim trường quan sát, không thể sao. Bộ phim truyền hình này là do tập đoàn Thu Viễn với tập đoàn Châu Nhân hợp tác đầu tư, hai người này tới đây đương nhiên cũng rất bình thường, nhưng Tả Ninh vừa thấy ánh mắt hiện tại của bọn họ liền biết kết cục của cô nhất định sẽ rất thảm, chiêu này chơi vui không? Thu Dật Mặc rút khăn giấy ra chậm gì gì giúp Tả Ninh lau tiêm dịch bên miệng, em hình như còn chưa cùng anh chơi qua, Tả Ninh chỉ có thể cười gượng, ai nói chứ, em với anh đã từng chơi rất nhiều a. Với bọn họ cũng chưa từng chơi à, rõ ràng là khi ở bên anh là đa dạng nhiều tư thế nhất, Nga, nguyên lai là như vậy. Du Hạo Nam ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô, bỗng nhiên một tay kéo cô vào trong lòng ngực mình, tay phải trực tiếp niết lấy đầu u sắc run run dày dày kia, ngại khi cùng anh còn thiếu đa dạng đúng không, không có. Không phải, ân, Tả Ninh khóc không ra nước mắt, những người này một khi ghé vào cùng nhau cô căn bản sẽ không nói. Bởi vì mỗi lần mở miệng không phải đắc tội người này chính là đắc tội người kia, không sao hết, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, em muốn đa dạng như thế nào, từ từ sẽ có. Cúi đầu ngậm lấy một bên đầu U Sắc dùng sức hút cắn, Du Hạo Nam rút tay phải ra bắt đầu mở đai lưng, trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, Thu Giật Mặc đã phóng xuất ra côn thịt cương cứng sừng sững giữa háng, ngồi quỳ ra phía sau cô, bẻ hai chân thẳng tắp đâm vào miệng huyệt ướt át. Ân a, thân thể mới vừa cao trào qua hai lần nào chịu được loại kích thích này, Tả Ninh cả người đều run rẩy, chỉ có thể ngửa đầu thở dốc dây gì, côn thịt của Thu Giật Mặc vẫn hoàn toàn cắm hẳn vào mà là ở giữa hai chân cô cọ sát, chỉ một lát sau, cô có thể rõ ràng cảm nhận được, đồ vật kia lại thô to thêm một vòng, mà đôi tay của cô, đã bị Du Hạo Nam nắm lấy đặt ở giữa háng hắn vuốt ve lên xuống, vốn côn thịt đã cương cứng không đến vài cái cũng nhanh chóng trướng lớn. Ở trong tay cô đạt tới kích cỡ lớn nhất, anh muốn phía trước hay là phía sau, nghe được giọng nói lạnh băng nghiêm túc của Thu Giật Mặc, Tả Ninh quả thật có loại cảm xúc muốn một trường đập chết hai nam nhân này, loại sự tình này cũng có thể nghiêm trang theo chân bọn họ hợp tác thương nghiệp như vậy sao, phía trước. Ngắn gọn phun ra hai chữ, Du Hạo Nam nhanh chóng thay đổi tư thế ngồi vào mép giường, bế Tả Ninh lên đối mặt với giữa háng hắn, ân. Côn thịt gắng gượng thẳng tắp cắm vào, Tả Ninh hai chân phát run, ngón chân cuộn tròn, ngón tay gắt gao bắt lấy áo sơ mi của Du Hạo Nam, một bên hưởng thụ khoái cả như vậy, một bên không bắt đầu chờ mong động tác của Thu Giật Mặc, editor, Sắc Nu.